Nếu như cái này Hỗn Nguyên kiếm tông thái thượng trưởng lão đi thực sự là biện hộ người con đường, bốn cái hỗn độn cảnh chí tôn hắn chưa chắc sẽ sợ sệt. Nhất Trần trưởng lão nói. Lan Tâm trưởng lão cắn răng. Hy vọng hắn trực tiếp bỏ mạng ở trận chiến này mới tốt, không tốt nhất là cùng Ngọc Kinh đại thế giới, Bắc Minh đại thế giới này bốn đại hỗn độn cảnh chí tôn đồng quy vu tận. Ta cũng hy vọng như vậy. Bất quá, tiểu tử này nếu dám xông lên, hẳn là có niềm tin tương đối có thể chiến thắng này bốn vị hỗn độn cảnh chí tôn. Chủ yếu là tiểu tử này đi con đường cùng cái khác hỗn độn cảnh chí tôn tuyệt nhiên bất đồng, cái khác hỗn độn cảnh chí tôn ở ngang dọc đỉnh phong cảnh thời gian lệnh thần thánh chân thân bạo phát diễn hóa, diễn dịch thành một thế giới nhỏ, lại cảm ngộ đại đạo, được đại đạo chi lực lượng gia trì, tấn đến chí tôn, nhưng hắn nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, lại học tập thần thú, thánh thú, không ngừng áp xúc mình thần thánh chân thân, hơn nữa còn một mực bị hắn cho tu thành. Hắn bây giờ, nghiễm nhiên chính là một vị hỗn độn cảnh thần thú, tầm thường hỗn độn cảnh chí tôn như thế nào là đối thủ của hắn. Năm đó ta cũng từng nghe tới loại này luyện thể chảy người tu luyện, loại tu luyện này người nếu muốn từ nhất niệm thành giới cảnh tu luyện tới hỗn độn cảnh hoặc là chiếm được cơ duyên vô cùng to lớn, lệnh tự thân sinh mệnh bản chất cường hóa đến không kém hơn thần thú. Thậm chí so với thần thú càng vì được trình độ, hoặc là chính là nhờ được một vị đại thần thông giả ở bên người hắn hộ pháp. Lấy hai vị đại thần thông giả đại đạo chi lực áp xúc, gia trì mới có thể đưa hắn thần thánh chân thân chuyển hóa thành tương tự với Hỗn Nguyên thánh thể giống như tồn tại. Bất quá loại tu luyện này phương pháp càng về sau càng là gian nan, nhất niệm thành giới đến hỗn độn cảnh đã cần đại thần thông giả gia trì. Nếu muốn từ hỗn độn cảnh đột phá đến Hỗn Nguyên thánh thể cấp độ, chẳng phải là muốn tương đương với tà thần cấp tồn tại tự mình ra tay. Nghe nói là cần tà thần máu mới có thể tu thành Hỗn Nguyên thánh thể. Tiểu tử này sẽ không phải là thờ phụng tà thần chứ? Nhất Trần trưởng lão nói đến đây tựa hồ nghĩ tới điều gì. Một bên Lan Tâm trưởng lão cũng là đoán được Nhất Trần trưởng lão ý nghĩ, trong lúc nhất thời không khỏi có chút do dự. Ngươi có chứng cứ không? Nếu như đã nhận ra thờ phụng tà thần người tu luyện, bất kỳ hỗn độn cảnh trở lên người tu luyện đều có thể hướng về vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ cầu khẩn, hô hoán hỗn độn chi chủ bệ hạ tên thật, để vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ hạ xuống thần niệm hóa thân tra xét. Nếu như thẩm tra người này xác thực thờ phụng tà thần, tự nhiên là một cái công lớn. Dựa vào phần này công lao, chúng ta tương lai dù cho đột phá đến kiếm chủ cấp độ đều cũng không phải là không có có hy vọng, nhưng nếu này thanh thư cũng không phải là thờ phụng tà thần, vậy chúng ta sẽ cùng ở nói dối, thư báo, đến thời điểm tất nhiên dẫn tới vĩ đại hỗn độn chí tôn bệ hạ trách phạt. Liền hai chúng ta chí tôn phân lượng trực tiếp bị vĩ đại hỗn độn chí tôn bệ hạ xử tử đều không phải là cái gì quái sự. Nhất Trần trưởng lão nghe được Lan Tâm trưởng lão lời, không khỏi có chút chột dạ. Hắn cứ việc suy đoán thanh thư khả năng thờ phụng tà thần, có thể không bỏ ra nổi đầy đủ chứng cứ đến, hắn cũng không dám nắm tính mạng của chính mình đi đánh cược thanh thư tính mạng. Huống hồ, loại này chỉ dựa vào suy đoán, không có bất kỳ tính thực chất chứng cứ hô hoán cầu khẩn, 10 phần 8 9 là không chiếm được vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ đáp lại. Dù sao so với lớn nhỏ không bỏ sót tinh ở xử lý bất kỳ đại việc nhỏ thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, bọn họ vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ an hiểu trên thực tế chỉ có chiến đấu. Điểm này từ càng đi lên, phong cách trở nên càng thô cuồng đơn giản phương thức chiến đấu là có thể nhìn ra một, hai, xèo. Ngay ở Nhất Trần, Lan Tâm hai vị thái thượng trưởng lão trò chuyện thời khắc, một đạo thần niệm đột nhiên phá không mà đến. Liên lạc với hai vị hư không kiếm các thái thượng trưởng lão. Hai vị thái thượng trưởng lão hơi run run, rất nhanh lưu ý đến rồi thần niệm chính giữa tin tức, căn cứ thần niệm trong đó ẩn chứa một cái pháp quyết, từng người phân ra một bộ phận tinh thần, rất nhanh tiến nhập một cái được mở mang đi ra cái bên trong tiểu thế giới. Bởi đại bộ phận phân hỗn độn chi tử ở tung hoành cảnh thời gian đều sẽ chọn đem cá nhân không gian tăng lên tới 10 cấp, lấy phương diện càng dễ dàng bước vào nhất niệm thành giới cảnh giới này, Lấy về phần bọn hắn còn muốn tưởng thuận lời câu thông giao lưu liền không cách nào ở hỗn độn thần điện cá nhân trong không gian hội nghị trước mắt loại này mở ra một cái tiểu thế giới làm lâm thời giao lưu nơi ngược lại là đại đa số nhất niệm thành giới cảnh cùng với trở lên cường giả lựa chọn phương thức. Hai người phân ra ý thức phân thân đi tới nơi này thời gian, nơi này hỗn độn cảnh trí tôn số lượng dĩ nhiên có kinh người 8 vị, tính cả hai người bọn họ đạt đến 10 vị. Như lại thêm hư không kiếm các chưa ra mặt phù quang, lược ảnh hai vị thái thượng trưởng lão cùng với đang bạo phát đại chiến vô hạ phân tâm ngọc kinh đại thế giới, bắc minh đại thế giới đám người chờ, xâm lấn đến thần hoang đại thế giới hỗn độn cảnh chí tôn có thể nói đã tới đủ. Vô lượng chí tôn, hoàng bác chí tôn, tuế nguyệt chí tôn, dực huyễn chí tôn. Nhất trần, lan tâm hai vị thái thượng trưởng lão nhìn tiểu thế giới chính giữa chư vị bóng người. Không khỏi thầm kinh hãi. Được rồi, tư không kiếm các hai vị thái thượng trưởng lão cũng đến rồi, người coi như là đủ, việc này không nên chậm trễ, chư vị chúng ta trực tiếp chạy vào chủ đề, ta lần này triệu tập chư vị mục đích chủ yếu liền là muốn mời chư vị cân nhắc một hồi, chúng ta là hay không phải ra tay hiệp trợ Đoan Dụ, Bạch Tượng hai đại chí tôn. Theo Nhất Trần, Lan Tâm hai vị thái thượng trưởng lão đến, trong đám người tu vi có thể xưng tụng cao nhất. Dĩ nhiên đem thế giới của chính mình mở rộng đến 33 vạn cây số tuế nguyệt chí tôn trước tiên mở miệng nói. Là xuất thủ hay không hiệp trợ Đoan Dụ, Bạch Tượng hai đại chí tôn. Dùng không lên đi, cái kia Hỗn Nguyên kiếm tông thái thượng trưởng lão Thanh Thư nói rất rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm Ngọc Kinh đại thế giới, Bắc Minh đại thế giới mục đích chủ yếu chính là vì báo thù rửa hận. Dù sao lúc trước Hỗn Nguyên kiếm tông nhưng là bị Ngọc Kinh đại thế giới cùng Bắc Minh đại thế giới tiêu diệt, Hỗn Nguyên kiếm tông rất nhiều cao tầng đều bị bọn họ hai đại thế giới cao thủ đánh giết, bắt giữ, ở đánh tan Hỗn Nguyên kiếm tông cái kia một trận đại chiến bên trong, Ngọc Kinh đại thế giới, Bắc Minh đại thế giới thu hoạch tái đạo đồ vật số lượng mỗi một nhà sợ là không hề dưới 3-4 ngàn đi, bọn họ thu hoạch tái đạo đồ vật thời gian chúng ta chưa thấy bọn họ đem lợi ích phân cách cho chúng ta trước mắt người khác tìm tới cửa muốn báo thù rửa hận chúng ta đi tới nhúng tay quản việc không đâu làm gì. Thái Hoa đại thế giới Huỳnh Ngọc Chí Tôn nói. Nói là như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Thanh Thư người này ở trước mặt chúng ta càn rỡ, chư vị không nên quên, đối với thần hoang đại thế giới tới nói Thanh Thư người này thuộc về bản địa thổ dân, mà chúng ta nhưng là thuộc về ngoại lai kẻ xâm lấn, trời sinh chúng ta liền cùng người này nằm ở đối địch trong đó, trước mắt hắn trên là lấy báo thù cho Hỗn Nguyên kiếm tông mượn cớ đối phó Ngọc Kinh đại thế giới cùng Bắc Minh đại thế giới chí tôn, ai dám cam đoan chờ hắn thu thập Ngọc Kinh đại thế giới, Bắc Minh đại thế giới hai đại hỗn độn cảnh chí tôn sau cũng sẽ không đến có ý đồ với chúng ta. Chờ hắn lần lượt đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận suy yếu sau đó, chúng ta còn muốn tưởng liên hợp cái khác thu thập thì hắn không phải là chuyện dễ dàng. Lúc trước cùng Thanh Khư từng có xung đột mộng thần cung Dực Huyễn Chí Tôn lúc này phản bác. Ha ha, Dực Huyễn Chí Tôn cùng Thanh Khư Chí Tôn từng xảy ra xung đột trước mắt tự nhiên nghĩ muốn mượn cơ hội này rửa sạch nhục nhã. Nhưng chúng ta cùng hắn lại không có quá mức nghiêm trọng xung đột. Thanh Thư Chí Tôn có lẽ có thần hoang đại thế giới bản thổ Chí Tôn thân phận. Nhưng ta tin tưởng hắn cũng thấy rõ ràng. Nếu như hắn thật sự định cùng mọi người chúng ta là địch sẽ là kết cục gì. Ta tin tưởng đến thời điểm hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Điểm này, từ hắn đi tới thần hoang đại thế giới sau chỉ chiếm cứ hai tòa đại lục là có thể nhìn ra một, hai. Hắn sở dĩ chỉ chiếm căn cứ hai tòa đại lục, đó là hắn không có loại năng lực này, chờ hắn thật sự có chiếm cứ toàn bộ thần hoang đại thế giới năng lực sau, ngươi cho rằng hắn sẽ cam lòng đem sản lượng hàng năm đạt đến hơn một vạn tái đạo đồ vật thần hoang đại thế giới cùng chúng ta cùng chung. Này chừng 10 năm thời gian trong, chúng ta chư vị trí tôn trong đó, một cách nào tái đạo đồ vật tiền lời không ở 3.000 trở lên. Đây còn là bởi vì thủ hạ có người trong bóng tối tham mặt không ít tái đạo đồ vật nguyên nhân, nếu không, chúng ta 10 năm này tái đạo đồ vật tiền lời phá 4.000 đều không phải việc khó, to lớn như vậy lợi ích ai có thể không đồng tâm. Ta tán thành Dực Huyễn Chí Tôn lời giải thích, bất quá. Đối phó Thanh Khư không thành vấn đề, nhưng ai chắc chắn làm gì được Thanh Khư người này? Thanh Khư người này hoặc là được cực kỳ tuyệt vời truyền thừa, nắm giữ hàng đầu thần thông, hoặc là chính là thân hoài đại đạo thần khí, nguyên nhân chính là như vậy, hắn ở cùng chúng ta tiến hành chém giết thời gian mới có thể thuận buồm xuôi gió, hơn nữa căn cứ chúng ta lấy được tin tức, người này hỗn độn cấp bậc chí ít ở 60 cấp trở lên, nói cách khác, thần thánh thuật, truyền tống thuật, các loại đặc tính hắn có thể nói không thiếu gì cả, một khi hắn người đang ở hiểm cảnh thời gian lập tức dùng truyền tống thuật chạy trốn chúng ta thì lại làm sao cản trở được hắn ly khai. Vô lượng chí tôn lời ấy có lý, chỉ sợ Thanh Khư người này cùng chúng ta đánh du kích chiến, mỗi một lần tập kích giết chúng ta một hai vị chí tôn, đợi đến chúng ta xông tới thời gian, hắn trực tiếp xoay người chạy trốn, lâu dần. Không ra mấy năm, chúng ta mười mấy người này sợ đều phải bị hắn kéo chết. Đúng, vấn đề này chúng ta nhất định phải coi trọng, tránh không được hắn chạy trốn vấn đề chúng ta liền không cách nào giết được hắn. Không giết được hắn, dựa vào thực lực của hắn đối với mọi người chúng ta tới nói đều có chí mạng tính uy hiếp. Hội nghị trong đó, chư vị hỗn độn các chí tôn dồn dập lên tiếng, do dự rằng co. Vào lúc này Tuế Nguyệt Chí Tôn nhưng là như đã nhận ra cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bạch Tượng Chí Tôn bỏ mình. Không tốt chư vị, chúng ta bây giờ cần thương nghị phải hay không một đạo ra tay, trước đi cứu viện Bắc Minh Đại Thế Giới cùng Ngọc Kinh Đại Thế Giới vấn đề, mà không phải tiến hành không có ý nghĩa cãi vã. Ừ, Bắc Minh Đại Thế Giới Huyết Côn Lão Tổ lại vậy. Thật nhanh. Hắn lúc trước chém giết U Uyên Chí Tôn cùng Thần Long Giáo Tổ tốc độ còn không có nhanh như vậy, hiện tại. Lẽ nào hắn giấu giếm thực lực? Hắn tại sao muốn ẩn giấu thực lực? Đây còn phải nói, nhất định là kiêng kỵ chúng ta liên thủ, vì lẽ đó vừa bắt đầu thời gian hắn không muốn toàn lực ứng phó, do đó nói gạt chúng ta. Tuế Nguyệt Chí Tôn vẻ mặt nhất thời trở nên khó coi. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta không thể để hắn tiếp tục đem Đoan Dụ Chí Tôn cùng Bách Độc Lão Tổ chém giết, ta được mau chóng ra tay, chặn hắn lại tiếp tục hành hung. Tốt, bất quá ta cách chỗ của hắn có chút xa, cần phải cần 100 cái hô hấp sau mới có thể chạy tới, các ngươi trước tiên trên. Ta cách đồng dạng có chút khoảng cách, ai gần đây, ai nhanh cứu viện một hồi Đoan Dụ Chí Tôn cùng Bách Độc Lão Tổ. Trên tay ta vừa thật là có chút sự tình bị kéo lại, các ngươi đi đầu một bước, ta sau đó liền đến. Mấy vị hỗn độn cảnh chí tôn gần như cùng lúc đó tỏ thái độ. Có thể chốc lát. Tại chỗ chí tôn cũng là ly kỳ lung túng trầm mặt lại. Lại chốc lát. Đoan dù chí tôn bị đông kết thuật phong cấm, Bách Độc Lão Tổ bị thứ nguyên tỏa khóa lại. Cuối cùng. Tuyệt vọng chết trận. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 858, lập trường. Người tu luyện đến rồi nhất niệm thành giới cảnh sau, dĩ nhiên không còn là đơn thuần sinh mệnh hình thái. Hỗn độn chi tử đặc tính ngầm thừa nhận tính mạng của bọn họ hình thái vì bọn họ tiểu thế giới, nói cách khác, bọn họ đang sử dụng truyền tống thuật thời gian, truyền tống thuật sức mạnh ngầm thừa nhận thế giới của bọn họ đem theo của bọn hắn một đạo Nazi, ở tình huống như vậy, có hay không dùng truyền tống thuật chạy trốn căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây là Thanh Khư có thể thuận lợi chém giết Thần Long Giáo Tổ, U Uyên Chí Tôn. Mà này hai đại hỗn độn cảnh chí tôn chưa từng dùng truyền tống thuật chạy trốn nguyên nhân. Bọn họ rõ ràng trốn cũng chạy không thoát. Mà còn dư lại Đoan Dụ Lão Tổ, Bạch Tượng Lão Tổ, Bách Độc Lão Tổ, Huyết Côn Lão Tổ. Ở Bạch Tượng Lão Tổ ngã xuống thời gian còn lại ba người đã nghĩ chạy trốn. Có thể không chịu nổi Thanh Khư hồi tố thuật cùng đông kết thuật thứ nguyên tỏa lẫn nhau tổ hợp. Đợi đến bọn họ thật định dùng truyền tống thuật bảo mệnh thời gian dĩ nhiên không thể ra sức, cuối cùng ba người dồn dập ngã xuống. Tiểu thế giới phòng họp chư vị hỗn độn cảnh các chí tôn thấy cảnh này. Trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau. Ở rung động đồng thời bọn họ đối với Thanh Khư cũng là bay lên một luồng mãnh liệt kiêng kỵ. Ở loại này kiêng kỵ hạ,

hàng năm chi liền sẽ đạt tới kinh người 3.000 chi chúng. Con số này tuyệt đối vượt qua Thái Hoa đại thế giới, mộng ảo đại thế giới sản xuất cực hạn. Mà dù cho giả thiết đều là 44 cấp dưới tình huống, muốn từ 44 cấp tăng lên tới điểm gia thứ nguyên tỏa 60 cấp, cũng phải lãng phí dòng giá 1.600 năm đạo đồ vật. Đây chính là rất nhiều đại thế giới một năm tái đạo đồ vật sản xuất, đều phân đến 8-9 vị trí tôn trên người, thì tương đương với 8-9 năm tiền lời tổng số. Dù cho đối với hỗn độn cảnh trí tôn tới nói đều có thể xưng tụng thương cân động cốt. Dù sao tiền lời không phải là dự trữ. Một tháng lương 10.000, lương một năm 120.000 tiền lương giai cấp đối mặt 10 vạn ngoài ngạch tổn thất, vẫn cứ sẽ đau thấu tim gan. Lương một năm 120.000 không đại biểu là hắn có thể tồn hạ 10 vạn các loại các dạng ngoài ngạch chi quá nhiều, như còn có xe vay phòng vay cha mẹ con cái phụng dưỡng, mỗi năm qua có thể tồn hạ 10, 20 ngàn là có thể cảm ơn trời đất. Mộng Vũ Chí Tôn nguyện đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 60 cấp, điểm ra thứ nguyên tỏa đối phó Thanh Khư, sung mãn phân thể hiện ra quyết tâm của nàng. Tốt, hôm nay chúng ta liền liều mình tiếp đón. Như không thừa này lần đem người này chém giết, chúng ta tương lai sợ sẽ cũng không có cơ hội nữa, thần hoang đại thế giới phong phú tiền lời cũng đem cùng chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Dù cho lấy các chúa tể còn có 80 năm đến tính toán, cái này cũng là 2-3 vạn tái đạo đồ vật tổn thất, chư vị, chúng ta toàn lực ứng phó. Đây là cơ hội duy nhất, không cần lo cái gì đạo nghĩa, đồng loạt ra tay, giết. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 861. Mạnh mẽ nuốt chửng. Minh Ngọc Kiếm Tôn, chúng ta thật sự không ra tay. Thanh Khư người này có người nói có ý định gia nhập chúng ta hư không kiếm các. Hơn nữa, theo Phù Quang trưởng lão thuyết pháp, hắn nếu quả như thật chỉ dùng hơn 100 năm thời gian liền tu luyện đến hiện tại loại này kiếm tôn cảnh giới, tương lai tiền đồ tất nhiên không thể đo lường. Nếu chúng ta giờ khắc này lấy lòng cho hắn, tương lai vạn nhất hắn thăng chức rất nhanh, chúng ta hư không kiếm các đưa ra yêu cầu, hắn cũng là không tiện cự tuyệt. Từ hắn đối với thần hoang đại thế giới cái kia chút thổ dân xem ra, người này cũng vẫn là có thể xưng tụng có tình có nghĩa. Thanh Khư cùng Tuế Nguyệt Chí Tôn, Mộng Vũ Chí Tôn đám người đại chiến nháy mắt bạo phát. Mà ở cách chiến trường đủ có mấy trăm vạn cây số trong một vùng hư không, đang có hai người nhìn chằm chằm cái kia kịch liệt giao chiến chiến trường, con mắt một nháy mắt không nháy mắt. Chúng ta trước đây không lâu nhưng là đưa tin quá Thanh Khư, hỏi thăm qua hắn là hay không cần giúp, nhưng cũng bị hắn cự tuyệt. Ta nghĩ, hắn hẳn là muốn tận tình thể hiện ra thực lực của tự thân, tốt tăng thêm tự thân sau đó ở hư không kiếm các phân lượng. Dù sao chúng ta hư không kiếm các kiếm chủ đang hết tốt lực hướng về bên này tới rồi, trong đó nếu như hắn không biểu hiện ra đầy đủ ưu tú đến, đợi đến chư vị kiếm chủ vừa đến, hắn cái này hỗn độn cảnh kiếm tôn sức ảnh hưởng lập tức đem trở nên nhỏ bé không đáng kể. Được gọi là Minh Ngọc chính là một cách nhìn thấy được 30 trên dưới nữ tử quần trắng. So với Mộng Vũ Chí Tôn ung dung hoa quý, nàng nhìn thấy được nhưng là một mạc ưu nhã nhiều. Điều này cũng đúng. Bất quá đối với sơ ảnh nha đầu kia thuyết pháp ngươi cảm thấy tin được không? Cái nào lời giải thích? Minh Ngọc Kiếm Tôn một chút suy nghĩ, rất nhanh nghĩ tới điều gì. Nói hắn nhanh thì mấy trăm năm, chậm thì trong ngàn năm, có thể tu thành hỗn nguyên thánh thể thành tựu kiếm chủ một chuyện. Không sai. Không có khả năng này. Minh Ngọc Kiếm Tôn lắc lắc đầu. Tu hành một đạo, rất nhiều giai đoạn đối với tài nguyên yêu cầu đều khá là hà khắc, như thánh giả cảnh bên trong kim đan cảnh, thần thánh cảnh bên trong thần thánh chân thân cùng nhất niệm thành giới cảnh, lên trên nữa nhưng là hỗn độn cảnh tầng thứ hai tu thành hỗn nguyên thánh thể cảnh giới, này một tầng cảnh giới tài nguyên tích lũy tạm thời không nói. Mấu chốt là nghĩ muốn đem hỗn nguyên thánh thể tu thành cần được thu được một phần bản nguyên của đại đạo, chỉ có lấy bản nguyên của đại đạo làm căn cơ thôi thúc, ngưng tụ mà thành hỗn nguyên thánh thể nội bộ mới có thể làm được sinh sôi liên tục, mà nghĩ muốn thu được bản nguyên của đại đạo, dựa vào ngày đêm thu thập, cả đời đều khó mà làm được. Cái kia chút cổ lão tông môn thường thường là tụ tập hơn trăm hỗn độn cảnh chí tôn lực lượng ở một thân, mới có thể ở trăm vạn năm, ngàn vạn năm năm tháng bên trong tích lũy đến đầy đủ đại đạo pháp tắc, cô đọng thành bản nguyên của đại đạo, bồi dưỡng được một vị chúa tể. Còn dư lại thì lại chỉ có hai cái phương hướng rồi, một cái là thờ phụng tà thần, một cái khác nhưng là lập xuống công lao ngất trời được vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ ban tặng. Bản nguyên của đại đạo a. Một vị khác phỉ tinh kiếm tôn cảm khái một tiếng. Hỗn độn cảnh trước đây thậm ít có người thờ phụng tà thần, một phương diện cấp độ quá thấp, chưa chắc sẽ bị tà thần nhìn ở trong mắt, một phương diện khác. Bất luận gặp phải khó khăn gì, chung quy là có biện pháp giải quyết. Có thể hỗn độn cảnh đột phá đến chúa tể cảnh cần bản nguyên của đại đạo, nhưng là ngăn trở vô số vị trí tôn. Liền hiện nay hỗn độn chi chủ cương vực chính giữa chư thiên vạn giới, trong đó bình quân một cách đại thế giới bên trong thường thường đều có 5 đến 10 vị trí tôn tỏa chấn, một ít cường đại thế giới trí tôn càng là khả năng đạt đến mười mấy, có thể mặc dù hơn trăm cái, thậm chí mấy trăm cái đại thế giới trong đó. Nhưng chưa chắc có thể có một vị chúa tể, bởi vậy có thể thấy được thành tựu chúa tể gian nan. Bản nguyên của đại đạo quá khó được. Được bản nguyên của đại đạo thành tựu hỗn nguyên thánh thể, đón lấy chỉ cần không ngừng đem hỗn nguyên thánh thể lớn mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày có thể hóa thân đại đạo thành tựu đại thần thông giả. Nguyên nhân chính là như vậy, một phần bản nguyên của đại đạo giá trị, nhưng là so với chém giết một vị đại thần thông đạt được công huân còn phải cao hơn một đoạn dài. Năm đó thế giới này chính giữa tiên đạo văn minh đúng là dùng đặc thù phương pháp, mở ra một mảnh tên là Đại La Thiên Kỳ Lạ Thiên Địa, vùng thế giới kia vị trí đến gần vô hạn ở bản nguyên của đại đạo, bất kỳ tiến nhập vùng thế giới này các chí tôn đều có thể tìm hiểu, luyện hóa bản nguyên của đại đạo huyền diệu thành tựu chúa tể, cũng chính là bọn họ cái kia cái gọi là Đại La Tiên. Chỉ tiếc, cái kia Đại La Tiên bị đánh nát sau, tinh hoa nhất bộ phận nhưng thất lạc. Nếu không, nếu là bị chúng ta đoạt được, đem chúng ta hư không kiếm các trong đó hết thảy kiếm tôn toàn bộ bồi dưỡng thành kiếm chủ, đều tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Đại La Thiên Tâm Tích nhưng là một cái treo giải thưởng ngạch đạt đến một cái tạo hóa thần khí nhiệm vụ. Hơn nữa, vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ cùng chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ đều ở treo giải thưởng. Chúng ta mặc dù tìm được Đại La Thiên vị trí, sợ cũng khó tránh khỏi bị ẩn cư ở Đại La Thiên bên trong Đại La Tiên truy sát đến chết. Bởi vậy, chuyện như vậy đối với chúng ta mà nói, không nói ra được là phúc hay họa. Phỉ Tinh Kiếm Tôn nói. Minh Ngọc Kiếm Tôn nghe xong, ngớ ngẩn cuối cùng nhưng cũng gật gật đầu. Cũng vậy. Ngay sau đó, hai người không nói nữa, tập trung tinh thần hướng về song phương giao chiến nhìn tới. Giờ khắc này Thanh Khư cùng Tuế Nguyệt Chí Tôn, Mộng Vũ Chí Tôn đám người đã đánh ra chân hỏa, từng cách đem hết toàn lực tùy ý ra tay, cuồn cuộn tính năng lượng trực tiếp đem lấy bọn họ chiến trường làm trung tâm chu vi mấy triệu km đánh cho một mảnh nát tan. Xa xa nhìn tới, thật giống như lớn như vậy chân dương đại thế giới trên xuất hiện một cái khô long. Đây còn là bởi vì Thanh Khư đại bộ phận tiến hành cùng lúc hậu trực tiếp tiến nhập cái kia chút các chí tôn bên trong tiểu thế giới. Sức mạnh trên căn bản bị các chí tôn tiểu thế giới thừa nhận rồi, nguyên nhân bằng không trước mắt chân dương đại thế giới bị hủy diệt phạm vi tuyệt đối liền không ngừng 1,2 triệu km, đơn giản như vậy đạt đến hơn 1.000 vạn cây số, thậm chí còn mấy ngàn vạn km đều tuyệt không phải việc khó. Hiện nay này 13 vị hỗn độn cảnh chí tôn liên thành một thể, một khi có người gặp phải tập kích, 12 vị thế giới chi thần ngay lập tức cùng nhau tiến lên đối với Thanh Khư tiến hành vây công. Những thế giới này chi thần một vị hai vị có lẽ không làm gì được Thanh Khư, có thể 12 vị cùng nhau tiến lên, nhưng là đủ để ngăn cản Thanh Khư thế tiến công. Lại thêm thế giới chi thần chỉ có điều tương đương với ngưng tụ bọn họ thế giới trong đó 1/10 năng lượng. Dù cho băng diệt, lại lần nữa ngưng tụ ra chính là, ngược lại có đại đạo pháp tắc cuồn cuộn không ngừng bổ sung tiêu hao năng lượng, không tốn thời gian dài là có thể triệt để khôi phục như cũ. Hơn nữa, những người này trong đó, Mộng Vũ Chí Tôn tinh thông ở ảo cảnh công kích, cứ việc này chút ảo cảnh đối với Thanh Khư tới nói, rất nhanh là có thể nhìn thấu, nhưng lại chung quy có thể hơi hơi ảnh hưởng đến hắn một cái chớp mắt. Nhiều lần Thanh Khư dự định đối với một vị hỗn độn cảnh chí tôn đuổi đánh tới cùng thời gian đều bị Mộng Vũ chí tôn dựa vào loại này ảo cảnh lực lượng cứu. Hiện nay song phương chiến đấu dĩ nhiên dần dần rơi vào giằng co. Chính là như vậy. Chính là như vậy. Chúng ta có đại đạo pháp tắc gia trì, mà hắn đại bộ phận tiến hành cùng lúc hậu qua lại ở thế giới của chúng ta trong đó, không cách nào cuồn cuộn không ngừng từ đại đạo pháp tắc làm bên trong được bổ sung, chỉ cần như vậy duy trì, nhanh thì 3, 5 ngày, chậm thì 1, 2 ngày, tất nhiên có thể đưa hắn dây dưa đến chết, cuối cùng đánh bại. Mộng Vũ Chí Tôn nhìn bị bọn họ 13 vị thế giới chi thần vây nhốt ở Dực Huyễn Chí Tôn bên trong tiểu thế giới Thanh Khư, trong mắt tinh quang nhấp nháy. Mọi người vẫn cẩn thận một ít, một khi thế giới hư hại lợi hại, liền lập tức tạm thời rút khỏi chiến trường, chữa trị thế giới sau lại lần nữa gia nhập vòng chiến. Hắn có một môn uy năng to lớn sát chiêu, có thể hóa thân hố đen, nuốt chửng thế giới. Bất quá này một sát chiêu rõ ràng tồn tại rất lớn tai hại, một phương diện, hắn không thể cùng chúng ta giằng co, nói cách khác nhất định phải phong cấm của chúng ta đại đạo lực lượng pháp tắc. Một phương diện khác, hắn không cách nào nuốt chửng một hoàn chỉnh thế giới, nhất định phải đem một cái thế giới cắt gần như tan tành mới được. Chỉ cần chúng ta lưu ý hai điểm này, hắn thủ đoạn khác căn bản không xứng được uy hiếp. Tuế Nguyệt Chí Tôn lúc trước cùng Thanh Khư giao chiến quá, đối với Thanh Khư thủ đoạn cũng là nhất là hiểu rõ, vội vã cảnh kỳ mọi người. Rõ ràng. Nhìn dáng dấp hắn cũng cứ như vậy một chút thủ đoạn thôi, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không để hắn nhìn chằm chằm một người, cũng không cần quá mức lưu ý. Không sai, đúng là như thế, tiếp đó, chúng ta dựa theo Mộng Vũ Chí Tôn phương án, dây dưa đến chết hắn. Chư vị các chí tôn càng đánh càng hưng phấn, nghiễm nhiên đã thấy thắng lợi ánh sáng lúc rạng đông. Tiểu thành tuyệt tiên kiếm khí. Uy lực quả nhiên chênh lệch một ít. Nếu như tuyệt tiên kiếm khí đại thành, phong cấm hiệu quả liền không còn là loại lâm thời đơn giản như vậy, mà là lâu dài phong cấm, đến thời điểm ta chỉ cần phá hủy bọn họ định giới hạn đồ vật, lại một người cho bọn họ một kiếm, là có thể từ từ ngồi chờ bọn hắn thế giới tan vỡ. Thanh Khư vào lúc này cũng là cảm thấy thiếu sót của mình. Bất quá! Chỉ là cảm giác thôi. Thật cho là ta không cách nào phá hủy một hoàn chỉnh thế giới sao? Tuyệt tiên kiếm khí, không chỉ có thể phong cấm các ngươi đại đạo, càng là có thể chế tạo ra một mảnh cấm đạo kết giới. Hơn nữa, loại này lấy ta bản thân làm căn cơ chế tạo ra cấm đạo kết giới càng mạnh hơn. Thanh Khư thân hình bay vọt, đi thẳng tới dĩ nhiên bị phá hủy định giới hạn đồ vật Dực Huyễn Chí Tôn ở giữa tiểu thế giới, đạo đạo kiếm quang trong phút chốc phun ra hướng về bốn phương tám hướng, vô số kiếm khí đan dệt, tạo thành một mảnh đường kính chỉ có chừng 100 cây số kiếm khí lưới, mà nằm ở kiếm khí lưới bảo vệ trung tâm Thanh Khư nhưng là hít sâu một hơi, sau một khắc. Bỗng nhiên hóa vào tiểu thế giới này cái kia bởi vì định giới hạn đồ vật tổn hại mà hình thành vòng xoáy trong đó, hóa thân hố đen. Theo hắn hố đen hiện rõ, nguyên vốn đã ở hướng về nội bộ sụp đổ tiểu thế giới đổ nát tốc độ bỗng nhiên tăng vọt chu vi mấy ngàn, hơn 10.000 cây số vật chất điên cuồng bị toàn bộ vòng xoáy cắn nuốt, nhấn chìm. Dù cho từ ngoại giới đều có thể thấy rõ ràng Dực Huyễn Chí Tôn tiểu thế giới một vị trí nào đó, bắt đầu lấy một cái cứ điểm làm trung tâm lõm xuống, một cái loại nhỏ hố trời đang nhanh chóng hình thành. Đáng chết! Hắn muốn làm gì? Mạnh mẽ nuốt chửng thế giới của ta. Các ngươi mau mau ra tay, ngăn cản hắn. Dực Huyễn Chí Tôn trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, thế giới như thế kia không ngừng sụp đổ cảm giác thật giống như người phàm bị cắt chém ra miệng vết thương, sau đó bị cuồn cuộn không ngừng lấy máu thẳng để hắn có loại đối mặt tử vong đại khủng bố cảm giác. Ngăn cản hắn, hóa thân hố đen, đem hắn hố đen bỏ thêm vào, xé sách. Còn dư lại mười mấy vị hỗn độn cảnh chí tôn hét lớn, từng vị thế giới chi thần trực tiếp xông về Thanh Khư, mưu toan đem cái hắc động này đánh tan. Có thể làm thế giới của bọn họ chi thần sắp tới gần Thanh Khư thời gian, từng cái toàn bộ trở nên mơ hồ, rung động lên thế giới chi thần cùng bản thân liên lạc tựa hồ bị quấy nhiễu mãnh liệt,

Không nhân lúc hiện tại hắn tại đối phó xích dù chí tôn thời gian thoát đi, đến thời điểm chúng ta lại nghĩ chạy trốn sợ đều không có cơ hội. Tái đạo đồ vật tuy tốt, nhưng nếu như kết cục là biết rõ hẳn phải chết, lại còn có ý nghĩa gì? Còn dư lại những hỗn độn kia cảnh các chí tôn nhìn Thanh Thư không có bất kỳ nghỉ ngơi lại ra tay nữa, rốt cục tan vỡ. Trong lúc nhất thời, còn dư lại những hỗn độn kia cảnh các chí tôn phảng phất vỡ tổ giống như vậy, giải tán lập tức. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 863. Đóng kín thế giới. Đám người U Hợp A. Tư Không Kiếm các phương hướng, Minh Ngọc Kiếm Tôn có chút vô lực xếu cợt một câu. Hết cách rồi, bọn họ từng cái đến từ thế lực khác nhau, không cách nào chân chính liên hợp lại cùng nhau cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Nếu như là chúng ta Tư Không Kiếm các, chuyện như vậy liền căn bản sẽ không phát sinh ở một số mấu chốt sinh tử tính thời khắc. Dù cho biết rõ chịu chết, chúng ta Hư Không Kiếm các kiếm tôn nhóm cũng sẽ không lùi bước. Phỉ Tinh Kiếm Tôn đối với chuyện này đúng là nhìn hết sức mở. Chúng ta Hư Không Kiếm các trong đó đồng dạng không phải bền chắc như thép, bốn cửa chí cường kiếm thuật hình thành bốn mạch kiếm chủ như thường tồn tại minh tranh ám đấu. Minh Ngọc Kiếm Tôn nói, liên tưởng đến Nhất Trần, Lan Tâm cùng Phù Quang, Lược Ảnh hai vị trưởng lão trong đó mâu thuẫn cũng là nhíu nhíu mày đầu. Có tranh đấu không giả, chỉ khi nào thật sự đối đầu kẻ địch mạnh, ta tin tưởng bọn hắn vẫn là sẽ không chút do dự liên hợp lại, nhất trí đối ngoại. Thật giống như lần này, bốn vị trưởng lão không phải là tạm hoãn khoảng cách, làm ra đối với chúng ta Hư Không Kiếm các có lợi nhất lựa chọn sao? Phỉ Tinh Kiếm Tôn cười nói. Nói ra mấy người bọn hắn. Phỉ Tinh Kiếm Tôn, ngươi nói, nếu như chúng ta Hư Không Kiếm các đồng dạng gia nhập tràng chiến dịch này trong đó, đối với Thanh Hư Kiếm Tôn tiến hành vây giết, Thanh Hư Kiếm Tôn cuối cùng là hay không có thể thắng được? Minh Ngọc Kiếm Tôn đột nhiên nói. Phỉ Tinh Kiếm Tôn hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng nói, ta cảm thấy kết quả vẫn cứ không biết có biến hóa quá lớn. Không phải là Thanh Thư cần muốn thời gian tốn hao thành dài một ít thôi. Ồ, ngươi đẹp mắt như vậy Thanh Thư. Trong khoảng thời gian này Thanh Thư chém giết thời khắc hiện ra thủ đoạn ngươi nên rất rõ ràng. Nếu như hắn muốn chạy trốn, không có ai ngăn được hắn. Đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 60 cấp thứ nguyên tỏa không hẳn không thể đem hắn ngăn lại. Ha ha, chúng ta đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 60 cấp cần phải hao phí bao nhiêu đánh đổi. Mà Thanh Thư đây, hắn chính là ở hàng trăm năm trước cũng đã là 60 cấp hỗn độn chi tử, trời mới biết hắn trên người tích lũy bao nhiêu tái đạo đồ vật. Nếu như hắn cũng đem hỗn độn cấp bậc tăng lên, ngươi cảm thấy cuối cùng ai hao tổn quá ai? Chỉ cần hắn có thể đủ tránh được chúng ta một lần mai phục giết, đón lấy quyền chủ động liền đem nắm giữ trên tay hắn, hắn chỉ cần tránh ra của chúng ta chính diện phong mang thỉnh thoảng tập kích giết chúng ta một phen liền có thể, trừ phi chúng ta vẫn chờ cùng nhau, không nhẹ dễ ra ngoài, bằng không. Vẫn chờ cùng nhau không nhẹ dễ ra ngoài. Ngọc Minh Kiếm Tôn suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc lắc đầu. Bọn họ không thể vẫn chờ cùng nhau không ra ngoài. Huống hồ, mặc dù chờ cùng nhau, bọn họ lại nên chờ ở nơi nào? Thần hoang đại thế giới vẫn là chân dương đại thế giới truyền tống trận. Dù sao truyền tống trận song phương cũng phải có người trấn thủ, bằng không Thanh Hư hoàn toàn có thể mang thế giới truyền tống trận phá hủy, đưa bọn họ vây ở thần hoang đại thế giới hoặc là chân dương đại thế giới 100-200 năm. Này 100-200 năm, hắn có thể kiên trì tu luyện. Mà toàn lực vơ vét tái đạo đồ vật, nhưng bọn họ nhưng không chiếm được đầy đủ tái đạo đồ vật bổ sung. Không có đầy đủ tái đạo đồ vật bổ sung, bọn họ cũng là không cách nào duy trì 60 cấp hỗn độn cấp bậc. Hỗn độn cấp bậc không tới 60 cấp liền không có thứ nguyên tỏa, không có thứ nguyên tỏa, liền vĩnh viễn không có chém giết Thanh Thư hy vọng, thậm chí còn được đối mặt hắn mạnh mẽ đánh giết. Đây là vô giải tuần hoàn. Nghĩ tới đây, Minh Ngọc Kiếm Tôn không khỏi vì bọn họ hư không kiếm các đúng lúc làm ra lựa chọn chính xác mà may mắn. Tuế Nguyệt Chí Tôn, Mộng Vũ Chí Tôn chờ hỗn độn cảnh cường giả trung quy từng cái thoát đi. Thanh Khư cứ việc đuổi giết hắn nhóm thẳng vào hư không vô tận nơi sâu xa, đồng thời kế xích dụ Chí Tôn sau, lại lần nữa diệt sát một vị hỗn độn cảnh Chí Tôn, có thể theo thời gian đưa đẩy, những hỗn độn kia cảnh Chí Tôn cuối cùng là càng trốn càng xa, làm cho Thanh Khư vô hạ truy kích. Ở liên tục không ngủ không nghỉ đuổi giết còn lại những hỗn độn kia cảnh Chí Tôn một tháng sau, Thanh Khư quay người, một lần nữa trở về đến rồi chân dương đại thế giới. Giờ khắc này chân dương đại thế giới bên trong chân võ Chí Tôn cùng diễm sông Chí Tôn đang triệu tập nguyên bản cái kia một số người bị ngoại lai Chí Tôn áp bức mà trốn đằng đông nấp đằng tây thuộc hạ. Ở cảm ứng được Thanh Khư tiến vào chân dương đại thế giới sau, hai đại hỗn độn cảnh Chí Tôn ngay lập tức tiến lên đón, quay về Thanh Khư cung kính thi lễ một cái. Gặp qua Thanh Khư kiếm tôn. Hai đại Chí Tôn hành lễ trong lòng còn khá là thấp thỏm. Dù sao năm đó chân dương đại thế giới cũng từng xâm lấn quá thần hoang đại thế giới, chỉ sợ bọn họ hai cái lúc trước bởi vì đang tu luyện thời khắc mấu chốt, vẫn chưa tham gia quá cuộc chiến tranh này, nhưng vạn nhất Thanh Khư muốn muộn thu nợ nần, hai người bọn họ vẫn cứ khó thoát khỏi cái chết. Cũng may Thanh Khư ánh mắt từ này hai đại chí tôn trên người đảo qua sau, đúng là nhận rồi lúc trước lời hứa. Chân dương đại thế giới từ nay về sau trở thành thần hoang đại thế giới bình phong, chỉ cần các ngươi thủ vệ tốt chân dương đại thế giới, cũng ở có kẻ địch xâm lấn chân dương đại thế giới, dự định lấy chân dương đại thế giới làm ván nhảy xâm lấn thần hoang đại thế giới thời gian ngay lập tức thông báo ta, năm đó chuyện phát sinh, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đa tạ Thanh Khư kiếm tôn khoan hồng độ lượng, mời Thanh Khư kiếm tôn yên tâm, chân dương đại thế giới kể từ hôm nay liền vì thần hoang đại thế giới môn hộ, bất kỳ thế lực nào nếu muốn xâm lấn thần hoang đại thế giới, cũng phải qua chúng ta chân dương đại thế giới cửa ải này. Diễm sông Chí Tôn lập tức tỏ thái độ. Một bên chân võ Chí Tôn cũng là nặng nề gật gật đầu. Ta đón lấy đem hướng về biện hộ người phương hướng phát triển, hết lấy biện hộ người thân phận thủ vệ tốt thần hoang đại thế giới. Như vậy liền tốt. Thanh Khư gật gật đầu, nhận rồi hai người bọn họ. Diễm sông Chí Tôn, chân võ Chí Tôn hai người thấy thế, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm sau khi, rất nhanh lại lo lắng nói. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, thần hoang đại thế giới việc lưu truyền đến mức cực lớn, có người nói có chủ làm thịt biết được, mà này chút chúa tể cấp thế lực chúng ta đã hiểu được ba bên. Tư không kiếm các một phương, ba pha tông sau lưng xích nguyệt ma giáo một phương, còn có xích dương Chí Tôn đi vào cầu viện Thái Dương thần điện. Những thế lực này chính giữa các chúa tể nhanh thì 60, 70 năm, chậm thì 100 năm, tất nhiên tiến nhập chúng ta chân dương đại thế giới, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản đến thời điểm. Chúa tể cấp tồn tại các ngươi không cần để ý tới. Ta cũng sẽ không làm người khác khó chịu, đến thời điểm ta sẽ phá hủy chân dương đại thế giới cùng thần hoang đại thế giới đường nối, bọn họ lại nghĩ từ chân dương đại thế giới chạy tới thần hoang đại thế giới, ít nói được tiêu tốn mấy chục năm hơn trăm năm ở trên đường, mà chờ bọn hắn 100-200 năm sau chạy tới thần hoang đại thế giới thời gian. Ta đến thời điểm không hẳn không thể cùng cái kia chút các chúa tể chống lại một, hai, chống lại chúa tể. Diễm sông Chí Tôn, chân võ Chí Tôn những năm gần đây cũng coi như là thoáng biết một chút Thanh Khư truyền kỳ trải qua, nhưng đối với hắn lần này 100-200 năm liền có thể chống đỡ chúa tể thuyết pháp, vẫn cứ một cái dấu chấm câu cũng không tin. Bất quá ngay trước mặt Thanh Khư, những câu nói này bọn họ tự nhiên sẽ không nói ra, trái lại mang theo khen tặng nói. Đến lúc đó chúng ta sẽ chờ nhìn Thanh Khư kiếm tôn đại hiển thần uy. Có Thanh Khư kiếm tôn ra tay, tư không kiếm các, xích nguyệt ma giáo, Thái Dương thần điện những người kia tự nhiên không dám ở chúng ta chân dương đại thế giới cùng với Thanh Khư kiếm tôn ngài thần hoang đại thế giới bên trong càn rỡ. Thanh Khư gật gật đầu, không có lại cùng hai người nói tỉ mỉ, chỉ là bổ sung một tiếng. Trong khoảng thời gian này, các ngươi cố gắng kiểm tra một chút, tuyệt đối không thể để người ở chân dương đại thế giới để lại cái gì thế giới truyền tống trận, để tránh khỏi cuối cùng biến thành mầm họa. Thanh Khư kiếm tôn yên tâm, chúng ta biết. Được. Thanh Tư nói xong, lại thông báo vài câu, mà hậu thân hình lóe lên, nhắm hư không kiếm các Minh Ngọc kiếm tôn, Phỉ Tinh kiếm tôn mà đi. Nhìn thấy Thanh Tư đến, hai vị này kiếm tôn cũng là không dám thất lễ, liền vội vàng nghênh đón, nhiệt tình chắp tay nói. Thanh Tư kiếm tôn. Chúc mừng Thanh Tư kiếm tôn đại phá cường địch, đặt vững thần hoang đại thế giới giới chủ phong thái. Hai vị khách khí. Tư không kiếm các trong đó nhất trần, Lan Tâm hai vị thái thượng trưởng lão đối với ta khá có thành kiến, chỉ dựa vào phù quang, lược ảnh hai vị thái thượng trưởng lão, sợ là không tốt ngăn được, bởi vậy, ta muốn mời hai vị thái thượng trưởng lão tiến về phía trước thần hoang đại thế giới, nếu như đến thời điểm thật phát sinh cái gì tranh chấp, hai vị cũng có thể ở bên cạnh nói cùng một phen, làm sao? Tiến về phía trước thần hoang đại thế giới. Minh Ngọc kiếm tôn, Phỉ Tinh kiếm tôn hai người liếc nhau một cái, đúng là rõ ràng Thanh Tư sợ hai người bọn họ ở chân dương đại thế giới trong đó khuấy gió nổi mưa. Cái này cũng không cần đi, thần hoang đại thế giới trong đó có phù quang, lược ảnh, nhất trần, Lan Tâm mấy vị thái thượng trưởng lão ở cũng đã đủ rồi, hai chúng ta lại đi cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa. Tuy rằng như vậy, nhưng nếu là hai vị cũng đi thần hoang đại thế giới, ít nhất có thể đủ hoàn toàn bảo đảm tư không kiếm các lợi ích, không cần lo lắng đến thời điểm giữa chúng ta thỏa thuận sẽ xảy ra vấn đề gì. Dù sao, bốn vị hỗn độn cảnh trí tôn chủ trì mê hoặc thế giới cùng sáu vị hỗn độn cảnh trí tôn chủ trì mê hoặc thế giới có thể bộc phát ra uy năng còn không cùng. Thanh Tư cười nói, lần này lời mặc dù nói để người nghe xong không quá cao hứng, nhưng Minh Ngọc kiếm tôn, Phỉ Tinh kiếm tôn một chút suy nghĩ, vẫn đúng là cảm thấy có chút đạo lý. Thanh Tư nếu quả thật muốn xuống tay với hư không kiếm các, dù cho giết vào mê hoặc thế giới, lấy nhất trần, Lan Tâm, phù quang, lược ảnh bốn vị thái thượng trưởng lão sức mạnh, phỏng chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, đứng ở thế bất bại, nghĩ muốn đem Thanh Tư nhốt lại thậm chí còn cắn giết ở mê hoặc bên trong thế giới. Nhưng là lực có thua, nhưng nếu là tính cả hai người bọn họ, rồi lại bất đồng. Hợp tác thường thường là xây dựng ở song phương thực lực đối với chờ hoặc là các có bài tẩy dưới tình huống. Cứ việc Thanh Tư chỉ phải giữ vững lý trí, liền chắc chắn sẽ không vào lúc này cùng hư không kiếm các trở mặt. Nhưng đối mặt hàng năm hơn vạn năm đạo đồ vật tiền lời, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lại thêm Thanh Tư cũng không muốn bọn họ ở chân dương đại thế giới trong đó khuấy gió nổi mưa, xuất phát từ song phương tín nhiệm phương diện cân nhắc, Minh Ngọc, Phỉ Sao hai đại kiếm tôn do dự chốc lát, vẫn là đáp ứng. Như vậy chúng ta liền theo Thanh Tư kiếm tôn tiến về phía trước thần hoang đại thế giới. Mời! Thanh Tư vẫy tay một dẫn. Minh Ngọc! Phỉ Sao hai người nhất định phải ly khai chân dương đại thế giới, bằng không trời mới biết bọn họ có thể không phối hợp nhất trần, Lan Tâm trong những người đó đáp lại ở ngoài hợp, ngoài ngạch mở ra một cái thế giới thông nói tới. Ngay sau đó, ba người xuyên thấu qua quá thế giới truyền tống trận, rất nhanh đi tới thần hoang đại thế giới. Vừa đến thần hoang đại thế giới, Thanh Tư trực tiếp ra tay, đem cái cuối cùng nối liền chân dương đại thế giới truyền tống trận phá hủy. Tình cảnh này, nhất thời để Minh Ngọc, Phỉ Sao hai đại kiếm tôn sắc mặt khẽ thay đổi. Thanh Tư kiếm tôn, ngươi đây là ý gì? Năm tháng, mộng vũ mấy vị trí tôn tuy rằng bị ta khu trục xuất chân dương đại thế giới, nhưng không khỏi bọn họ lại lần nữa trở về, khuấy gió nổi mưa. Vẫn là triệt để đứt rời thần hoang đại thế giới cùng chân dương đại thế giới liên lạc cho thỏa đáng, hai vị cảm thấy thế nào? Nhưng là cứ như vậy, sau đó chúng ta hư không kiếm các kiếm chủ nhóm muốn đuổi đến thần hoang đại thế giới. Hai vị kiếm tôn lại sao có thể biết trước hết chạy tới chân dương đại thế giới sẽ là các ngươi hư không kiếm các kiếm chủ, mà không phải Xích Nguyệt Ma Giáo cùng Thái Dương Thần Điện người. Nếu như là Xích Nguyệt Ma Giáo cùng Thái Dương Thần Điện người, chúng ta đứt rời hai đại thế giới đường hầm vận chuyển, chẳng phải là có thể thay hư không kiếm các tranh thủ nhiều thời gian hơn. Thanh Tư cười nói. Cuối cùng càng bổ sung một câu. Huống hồ ở chúng ta thần hoang đại thế giới trong đó các ngươi mỗi chờ một năm, liền có thể có được 1000 dưới đến 2000 đạo vận tái đạo đồ vật.

ta gia trì trên người hắn đại đạo chi lực sẽ cùng ở không thu được bất kỳ báo lại, chỉ có thể không công lãng phí. Bởi vậy, lựa chọn truyền đạo mục tiêu tương tự khá càng trọng yếu. Thanh Khư tâm có điều ngộ ra. Ở Thanh Khư thể ngộ Xích Uyên kiếm linh đột phá mang tới một loạt biến hóa thời gian, Xích Uyên kiếm linh thanh âm đột nhiên vang lên. Phụ thân, ngươi nghĩ muốn cảm ứng thất tinh kiếm linh tiền thế hệ vị trí sao? Hả? Thanh Khư trong lòng hơi động, phảng phất nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi. Xích Uyên, ngươi cùng thất tinh kiếm linh cùng thuộc về linh loại sinh mệnh, ngươi có thể cảm ứng được vị trí của nó vị trí sao? Ta cùng thất tinh kiếm linh tựa hồ tồn tại một ít ngọn nguồn, có thể cảm ứng được vị trí của nó. Nó ngay ở cách chúng ta 3 triệu cây số một mảnh hải vực bên dưới. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 865. Đại La Kim Tiên. Xèo. Thanh Khư thân hình ở đáy biển đoạn qua lại, rất nhanh thâm nhập 60.000 mét. Rốt cục, ở một chỗ rãnh biển vị trí Thanh Khư đã nhận ra vùng biển này vực không giống bình thường. Cần phải chính là chỗ này, a tầng này thế giới hàng rào. Bất quá tầng này thế giới hàng rào đã rất yếu đuối, dù cho chống đối 60.000 mét ở dưới thủy áp đều khá là miễn cưỡng. Hơn nữa, chiếu khuyên hướng này xuống tối đa lại có một 100-200 năm tầng này thế giới hàng rào cũng sẽ bị thủy áp ép tới băng diệt ra, do đó đem tòa này thế giới bại lộ người ở bên ngoài trong tầm mắt. Thanh Khư đứng ở nơi này một thế giới nhỏ trước cũng không dám quá mức manh động, sợ mình không cẩn thận liền đem trước mắt tầng này cực kỳ yếu ớt thế giới hàng rào cho đâm thủng. Thất tinh kiếm linh, mời hiện thân gặp mặt. Hoặc là mở ra thế giới của ngươi. Thanh Khư cất cao giọng nói. Âm thanh truyền bá ra ngoài dừng lại chốc lát. Rất nhanh, một tầng gợn sóng nhộn nhạo lên. Hình thành một đảo trong suốt môn hộ. Thanh Khư chậm rãi lên trước. Có chút thận trọng bước chân vào thế giới này trong đó. So với trăm năm trước, thời khắc này thất tinh kiếm linh dĩ nhiên càng thêm suy yếu. Đương nhiên, cái gọi là suy yếu chỉ là tương đương với Thanh Khư mà nói, trên thực tế liền trên người nó tản mát ra sóng năng lượng, vẫn cứ không ở bất luận cách nào lĩnh vực cảnh cường giả bên dưới, nếu như tính lại trên nó nắm giữ các loại thủ đoạn thậm chí cái này đường kính mười mấy cây số có thể nói mini tiểu thế giới, phỏng chừng coi như là thần thánh chân thân cảnh cường giả đến, cũng phải ở trước mặt nó nuốt hận bại trận. A, ngươi! Thất tinh kiếm linh mục quang nhìn chằm chằm Thanh Khư tựa hồ có hơi khó có thể tin. Ngươi đúng là trăm năm trước từng đến ta đỉnh núi tên tiểu tử kia. Biến hóa này quá lớn. Trăm năm thời gian đối với phàm nhân mà nói dĩ nhiên tương đương với cả đời một đời, có thay đổi không phải hợp tình hợp lý sao? Thanh Khư khẽ cười nói. Cái kia biến hóa này cũng quá lớn, hơn nữa, ngươi đem tới cho ta cảm giác. Cùng những hỗn độn kia cảnh trí tôn có chút không giống. Thật giống như. Thất tinh kiếm linh nhìn Thanh Khư tựa hồ chăm chú suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó, nó đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Thanh Khư không ngừng đánh giá. Không thể nào. Ngươi trên người bây giờ cái cảm giác này. Thật giống như. Thật giống như cái kia loại chân chính Đại La Kim Tiên. Chân chính Đại La Kim Tiên. Thanh Khư trong lòng hơi động. Ngươi là nói tiên đạo văn minh chính giữa Đại La Tiên Đế. Không không không. Không phải Đại La Tiên Đế, mà là Đại La Kim Tiên, chân chính Đại La Kim Tiên, dù cho ở cực kỳ kinh khủng hỗn độn hoàn cảnh trong đó đều có thể trong thời gian ngắn sinh tồn Đại La Kim Tiên. Chân chính nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành Đại La Kim Tiên. Thất tinh kiếm linh nói đến đây. Không nhịn được kêu lên sợ hãi. Làm sao có khả năng, hiện tại lại còn có thể có người tu thành chân chính Đại La Kim Tiên. Toàn bộ thế giới đại đạo cũng đã tàn tạ. Nghĩ muốn tu thành thông thường Đại La Kim Tiên đều cực kỳ gian nan, mà Đại Thần Thông Giả càng là triệt để bị trở thành hy vọng xa vời. Làm sao còn có người có thể tu luyện thành chân chính Đại La Kim Tiên. Thanh Khư nghe được thất tinh kiếm linh phen này kêu sợ hãi ồn ào. không khỏi có chút không giải. Làm sao, Đại La Kim Tiên còn có thật giả chi phân hay sao? Ngươi không hiểu à? Chuyện như vậy, ta cũng chỉ là nghe Thái Thượng Lão Gia đã nói. Thái Thượng Lão Gia từng nói Đại La Kim Tiên phân thành hai loại. Một loại chính là tấn được Đại La Thiên, được Đại La Thiên Pháp các lọt mắt xanh mà thành. Loại này Đại La Tiên cứ việc cũng được gọi là Đại La Tiên, nhưng cũng chỉ là thông thường Đại La Tiên. Thành tựu của bọn họ cả đời đều đem hạn chế ở bên trong thế giới, mà đổi thành một loại thì lại là hoàn toàn đi ra chính mình con đường Đại La Kim Tiên. Loại này Đại La Kim Tiên thậm chí so với cái kia Đại Thần Thông Giả còn muốn hiếm thấy. Mà cũng chỉ có loại này Đại La Kim Tiên mới có thể chân chính chứng đạo Hỗn Nguyên, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà không phải giống Thái Thượng Lão Gia bọn họ như vậy, được Thiên Đạo Tứ Phong, đăng lâm thánh vị. Thất Tinh Kiếm Linh nói đến đây, không nhịn được không ngừng lắc đầu. Ta nhìn lầm, nhất định là ta nhìn lầm, ta mắt mờ chân chậm, linh tính tan rã, xuất hiện thác giác, hiện ở trong môi trường này. Làm sao có khả năng còn sẽ xuất hiện chân chính Đại La Kim Tiên? Thanh Tư nhìn Thất Tinh Kiếm Linh kiên nhẫn chờ đợi nó Thanh Tư ổn định lại. Mà Thất Tinh Kiếm Linh ở ồn ào chỉ chốc lát sau cũng là dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Thanh Tư trên người. Một hồi lâu, nó mới một tiếng thở dài. Tận quản khó mà tin nổi. Nhưng ta rất muốn mong đợi phát sinh ở trên thân thể ngươi chuyện là thật, nếu là như vậy. Như vậy, liền chứng minh chúng ta còn có hy vọng. Hy vọng gì? Thanh Tư nhìn tỉnh táo lại Thất Tinh Kiếm Linh, hỏi tới một tiếng. Thất Tinh Kiếm Linh lắc lắc đầu, vẫn chưa ở vấn đề này tiếp tục nữa, mà chỉ nói. Nguyên bản ta đã không tính tham gia ngoại giới sự nghi, thế nhưng... Ngươi có chuyện gì, ngươi hãy nói xem, nếu như giúp được việc khó khăn, ta sẽ tận lực băng. Thanh Tư vội vàng nói. Ta nhớ được ta từng cùng ngươi đã nói, ta đến từ nguyên ban đầu thế giới, mà bây giờ nguyên ban đầu thế giới dĩ nhiên bị tiên đạo văn minh người tu luyện phát hiện, lấy bọn họ đối với nguyên ban đầu thế giới coi trọng, hiện tại sợ đã đem nguyên ban đầu thế giới mang tới tiên đạo văn minh tụ tập hạch tâm, mà ở thế giới kia trong đó... Có ta thân hữu tồn tại, ta không thể phóng mặc bọn họ mặc kệ, bởi vậy, ta dự định thông qua thế giới trước truyền tống trận hướng về nguyên ban đầu thế giới nhìn, bất quá, bởi ta tu hành chính là hỗn độn chi chủ nhất mạch pháp môn, không khỏi bị cái kia chút tiên đạo văn minh người tu luyện đem ta xem là kẻ địch, ta muốn mang ngươi một đạo tiến về phía trước, một phương diện có thể chứng minh thân phận của ta, một phương diện khác. Các ngươi đều thuộc về tiên đạo văn minh thành viên, đến thời điểm cần phải cũng tốt hơn nói chuyện một ít. Hỗn độn chi chủ một mạch. Thất Tinh Kiếm Linh nhìn Thanh Khư, vẻ mặt có chút quái gì nói. Ai nói cho ngươi nói ngươi bây giờ thuộc về hỗn độn chi chủ nhất mạch người tu luyện? Ý của ngươi là... Ngươi bây giờ... Thất Tinh Kiếm Linh nhìn Thanh Khư, đang muốn mở miệng. Rất nhanh, nhưng lại nghĩ tới điều gì, bắt đầu tổ chức lên ngôn ngữ đến, một hồi lâu, nó mới nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi ở trên con đường tu luyện đi ra phương hướng, đã vượt qua tất cả mọi người, bao quát cái gọi là hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, thậm chí còn. Chúng ta tiên đạo văn minh, có thể hay không nói tường tận nói, tình trạng của ngươi bây giờ. Trên thực tế chúng ta có thể dùng một loại phương thức khác để hình dung. Ngươi cũng đã biết tiên đạo văn minh trong đó thượng cổ truyền thuyết hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần. Có người nói vĩ đại truyền thuyết sinh mệnh bàn chính là chém 3000 hỗn độn ma thần mà thành đạo. Ngài nói hỗn độn ma thần chính là cái kia chút. Không sai. Thất Tinh Kiếm Linh gật gật đầu. Chúng ta nhận thức không gian hiện nay đại bộ phận phân bị thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ chiếm cứ, mà ở chúng ta nhận thức không gian ở ngoài còn có càng bao la hơn thiên địa, bất quá ở vùng thế giới kia tồn tại một loại năng lượng đáng sợ. Cái loại năng lượng này chúng ta xưng là hỗn độn nguyên khí. Nói đến đây, nó nhìn chằm chằm Thanh Tư. Có thể có được chính mình đạo sinh linh, liền nắm giữ ở hỗn độn nguyên khí trong đó sinh tồn tư cách, mà loại sinh linh này được gọi chung là hỗn độn sinh mệnh. Ý của ngươi là một loại sinh mạng khác bản chất. Người phàm, linh thú, thánh thú, thần thú bên trên thứ 5 loại sinh mệnh cấp bậc. Ngươi muốn như thế hình dung ngược lại cũng không tồi. Thất tinh kiếm linh nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Dùng ngươi hiểu biết tin tức miêu tả, tà thần thuộc về hỗn độn sinh mệnh thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ thuộc về hỗn độn sinh mệnh, 3000 hỗn độn ma thần thuộc về hỗn độn sinh mệnh. Mặc dù là năm đó khai thiên tích địa, đắp nặng chúng ta mảnh này sáng sủa càn khôn vĩ đại tồn tại bàn. Đồng dạng thuộc về hỗn độn sinh mệnh, chỉ có điều có chút hỗn độn sinh mệnh vẫn còn nằm ở ấu sinh kỳ, có chút hỗn độn sinh mệnh thì lại thuộc về thời đỉnh phong. Thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ đều thuộc về hỗn độn sinh mệnh. Thanh Tư thầm kinh hãi, ngay sau đó hắn lại nghĩ tới điều gì, vội vàng nói: cái kia chúa tể, cái kia đại thần thông giả đây, còn có tiên đạo văn minh chí cường quá vĩ đại thánh nhân, cùng với cái kia hóa thân thiên đạo đạo tổ đây. Chúa tể, đại thần thông giả, thánh nhân, đạo tổ. Thất tinh kiếm linh ở đề cập thánh nhân tục danh thời gian, hiển nhiên có chút kiêng kỵ, thần sắc cũng là mang theo ti khiêm cùng cung kính, kém xa Thanh Khư ngôn từ trong đó như vậy tùy ý. Thánh nhân các lão gia ta không dám vọng thêm dự tính, nhưng bọn họ cũng không thuộc về hỗn độn sinh mệnh. Cho tới vĩ đại đạo tổ, bản thân hắn trên thực tế chính là 3000 ma thần một trong. Cho tới chúa tể đại thần thông giả, chỉ là một đám hỗn độn chi chủ dùng để đào tạo 12 thần thú quân cờ thôi. Quân cờ? Vâng, hỗn độn chi chủ dưới trướng có 12 thần thú. Này 12 thần thú đại biểu 12 cửa đại đạo, nếu có thể trưởng thành đem như năm đó 12 thiên đô thần sát trận, mô phỏng vĩ đại mâm chân thân. Dù cho này một kế hoạch tính khả thi không cao, hỗn độn chi chủ tiêu tốn ngàn tỷ năm năm tháng cũng có thể đem này 12 cái kẻ phản bội phát triển thành hỗn độn sinh vật. Cũng chính là các ngươi trong miệng cái gọi là hỗn độn cảnh tầng thứ 4, hoặc là tà thần trình độ. Mà hỗn độn chi chủ đào tạo phương pháp của bọn họ chính là để đại thần thông giả hóa đạo. Hóa đạo. Thanh Tư bỗng nhiên liên tưởng đến chính mình cùng Xích Uyên kiếm quan hệ. Ngươi là nói đại thần thông giả hóa đạo có thể tăng cường 12 thần thú sức mạnh, hay hoặc là bọn họ vốn là 12 thần thú lực lượng chuyển vận máy móc? Thất tinh kiếm linh thần trọng gật gật đầu. Dựa vào ta nhiều năm quan sát, chân tướng của sự tình 10/89 đã là như thế. Thậm chí, ngươi nếu như trong bóng tối hỏi thăm, một ít cổ xưa đại thần thông giả bản thân cũng rõ ràng tình cảnh của mình. Cái này cũng là vì sao tà thần đều bị hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ đuổi ra ngoài, có thể nhưng thủy chung có sinh tồn đất đai nguyên nhân. Trở thành đại thần thông giả. Tương lai nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa, hoặc là được hỗn độn chi chủ dẫn trở thành 12 thần thú giống như đạo tổ, hoặc là đánh nát hỗn độn chi chủ gây trên người bọn họ cầm cố. Cũng chính là trong truyền thuyết lấy lực làm đạo. Đạo tổ, lấy lực làm đạo. Thanh Tư trong đầu cấp tốc tìm đúng chỗ. Có lẽ hiện nay hỗn độn chi chủ cương vực chính giữa 12 thần thú chính là tiên đạo văn minh chính giữa cái gọi là thánh nhân. Hỗn độn chi chủ cách làm thuộc về mổ gà lấy trứng, dùng hóa đạo phương pháp đào tạo 12 thần thú khó khăn cỡ nào. Hơn nữa phương pháp này giống như là tống táng chính mình văn minh trong đó hết thảy người tu luyện tiềm năng, bởi vì hết thảy người tu luyện đều là 12 thần thú trưởng thành mà phục vụ. Cứ việc hỗn độn chi chủ cách làm là vì để 12 thần thú thành tựu chân chính hỗn độn sinh mệnh, tiến hóa đến không kém hơn những tà thần kia cấp độ, tốt quan sát vĩ đại mâm chân thân hình thái. Có thể đánh đổi quá lớn. Thất tinh kiếm linh nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Hiện nay, chúng ta tiên đạo văn minh đối phó hỗn độn chi chủ hạ hạt người tu luyện chủ yếu phương châm chính là đâm thủng hỗn độn chi chủ này một âm mưu. Cái kia chút biết được chân tướng đại thần thông giả nhóm đối với làm như vậy khá là bất mãn. Một ít người trong bóng tối căn bản không tuân theo hỗn độn chi chủ hiệu lệnh, cũng hoặc là dương thỉnh âm suy. Cái này cũng là chúng ta tiên đạo văn minh có thể kẽ hở cầu sinh nguyên nhân vị trí.